Thiếp thân đặc công, chương 889, cắn ngươi một ngụm, góc truyện audio.com, lúc này thượng có loại phản kháng xưng là hữu tâm vô lực. Trong xe chẳng biết lúc nào, Sử Phi Phi thân thể đã bị Phương Dật Thiên trực tiếp áp đảo tại sau xe tòa phía trên, Phương Dật Thiên lý trí phảng phất là xa vào đến một loại cuồng dã trong mê loạn như tùy ý trong lòng vẻ này bay lên rừng rực dục vọng dẫn dắt đến tư tưởng của hắn cùng với hành động. Dục vọng giống như là hồng thủy dã thú, đã bạo phát là càng không thể vãn hồi, không đặt miền mơ ước, bờ bên kia thề không bỏ qua như. Phương Dật Thiên nhiệt huyết cực kỳ hút hôn hít lấy Sử Phi Phi đỏ tươi như hoa hồng như sexy cánh môi, đầu lưỡi không ngừng cùng cái đó của nàng trắng nõn mềm mại cái lưỡi thơm tho dây dưa lại với nhau, như dao như đầu gối tuy hai mà một trong tiềm thức hắn chỉ cảm thấy Sử Phi Phi mềm mại đôi môi tràn đầy không thể ngăn cản mị lực trắng nõn cái lưỡi thơm tho lại còn chăm hấp không ngại, hắn lại còn nhịn không được tham lam mút lấy Sử Phi Phi trong miệng mang theo một chút hương thơm hương vị ngọt ngào ngọc dịch đã chìm đắm trong lúc. Nhưng mà càng có thể khơi mào trong lòng của hắn vẻ này dục vọng mãnh liệt mạc vô cùng Sử Phi Phi mềm mại cực kỳ thân thể. Có lẽ, chỉ có giờ khắc này đây đem cái này chín chắn tài trí thật lớn mỹ nhân đặt ở thân thủ, hai tay không ngừng ở thân thể mềm mại của nàng thượng leo lên vuốt ve mới có thể thật sự rõ ràng thể nghiệm đến cái đó của nàng ngạo nhiên kiều khu đường cong là như thế nào mê người, là như thế nào làm cho người ta yêu thích không buông tay, muốn ngừng mà không được. Phương Dật Thiên hai tay đã hoàn toàn cầm Sử Phi Phi phiến cao ngất hỗn loạn cực kỳ mềm mại, hắn có thể cảm giác rõ rệt lấy được coi như là bàn tay của mình mở ra cũng đã chỉ là có thể cầm đoạn hỗn loạn mềm mại 1/2, có thể tưởng tượng được ra, Sử Phi Phi đoạn mềm mại là như thế nào hỗn loạn to lớn. Trong Phương Dật Thiên như vậy ôm hôn vuốt ve phía dưới, Sử Phi Phi trước sau như một tới lý trí cùng tỉnh táo tựa hồ là đang tại dần dần hỏng mất nàng mỹ mâu chăm chú để nhắm, nhẹ nhàng liễu mi giữa khóa sợi sợi vẻ thẹn thùng, xinh đẹp không tì vết mặt ngọc đã hoàn toàn đỏ lên, chín chắn mềm mại thân hình trong Phương Dật Thiên vuốt ve phía dưới giống như trong mưa gió một thuyền lá nhỏ như trong không ngừng phập phồng lúc lắc căn bản không thể mình. Trong xe cũng trở về tạo nên Sử Phi Phi nhẹ giọng than nhẹ thở gấp thở phì phò thanh âm, một ít nhiều tiếng khi có khi không thở gấp ngâm khẻ thanh âm tựa như một cổ tia nước nhỏ như ở trong xe kéo dài không thôi quanh quẩn, mang theo 3 phần là không có thể mình, 3 phần thẹn thùng, 3 phần vũ mị cùng với 1 phần phấn khởi. Sử Phi Phi khi trước ở nước ngoài thời gian đã từng có cái bạn trai, nhưng trình độ như vậy liên hệ ôm, thậm chí là hôn môi vuốt ve phải không từng có trôi qua. Mà làm cho nàng trong lòng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là nàng giờ phút này cùng Phương Dật Thiên và không tồn tại cái gì quan hệ, nhưng là cùng người nam nhân này như vậy vi phạm hôn môi vuốt ve lại với nhau, thậm chí cái đó của nàng nằm xoay nghiêng tay ôm chân gác khác phái chưa từng tiếp xúc qua chín chắn kiều khu trong Phương Dật Thiên dưới hai tay triệt để rơi vào tay giặc. Nàng muốn phản kháng, muốn ngăn cản Phương Dật Thiên càng tiến một bước chống lại nàng vuốt ve, nhưng nàng là cảm thấy một hồi lực bất tòng tâm, muốn phản kháng cũng không biết từ đâu bắt đầu cứ. Góc truyện audio.com, như vậy từng bước một rơi vào tay giặc trở lại, tùy ý Phương Dật Thiên đem nàng áp đảo tại xe hơi trên chỗ ngồi phía sau, tùy ý Phương Dật Thiên cặp kia ma thủ trong thân thể mềm mại của nàng thượng nguồn đi vuốt ve, nâng lên trong nội tâm nàng từng đợt phấn khởi khác thường và muốn ngừng mà không được cảm giác kỳ dị lên. Cũng là, dứt bỏ trong lòng cái kia loại thẹn thùng và mâu thuẫn tâm lý không nói chuyện theo cùng Phương Dật Thiên như vậy hôn môi liên hệ bên trong, nàng rõ ràng là cảm thấy một loại vi diệu cực kỳ phấn khởi kích thích cảm giác, cái loại cảm giác này tựa như dòng điện như nước vọt khắp toàn thân của nàng, chậm rãi, nàng đúng là bắt đầu nghênh đài loại cảm giác này lên. Lại nói tiếp như vậy mạnh mẽ cảm giác khác thường nàng là chưa từng có, giờ phút này là tựa như thủy triều hỗn loạn đánh úp lại, bao phủ nàng thể xác và tinh thần cũng làm cho nàng cảm nhận được từng đợt sướng và cực kỳ tuyệt đẹp cảm thấy đến. Đó là một loại run sợ và tâm động như cảm thấy, đã mở ra là triệt để mở ra đáy lòng dục vọng ác ma căn bản không thể mình, duy nhất có thể làm là lún xuống dưới, hưởng thụ cái loại cảm giác này. Có thể về phương diện khác nội tâm của nàng ở chỗ sâu là ẩn nổi lên một tia ngượng ngùng chống cự tâm tính, bởi vậy trong lòng có thể nói là mâu thuẫn cực kỳ, muốn triệt để kháng cự nhưng cũng không đành lòng đánh gãy loại cực kỳ tuyệt đẹp cảm thấy trong nội tâm đã làm lấy kịch liệt cực kỳ đấu tranh. Ít nhất cùng Phương Dật Thiên trong khi hôn hít loại mỹ diệu và rung động cảm thấy đúng là làm cho nàng lưu luyến không thôi, nhiệt liệt ôm hôn bên trong, cảm thụ được Phương Dật Thiên trên thân vẻ này đặc hơn nam tính khí tức, cảm thụ được hắn trong lồng ngực ấm áp, đây hết thảy cũng còn thật sâu đụng chạm lấy nội tâm của nàng, làm cho nàng khó có thể khống chế lại. Đột nhiên, Sử Phi Phi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, rồi sau đó là nhịn không được duyên dáng gọi to nổi lên, trầm thấp ngâm khẻ tiếng. Không, khỏi cần tay của ngươi. Nhưng mà không đợi nàng đem chuyện kể ra xong, Phương Dật Thiên hai tay đã trực tiếp duỗi tham tiến nàng trong quần áo, rồi sau đó búng nàng trước ngực cuốn ngực một đôi tay là trực tiếp cầm cái đó của nàng nằm xoay nghiêng tay ôm chân gác ôn nhuận bóng loáng mà có hỗn loạn cực kỳ mềm mại phía trên. Ai chà, một khắc này, Sử Phi Phi trong óc lập tức trống rỗng lên, thể xác và tinh thần cũng đã nhịn không được kịch liệt run rẩy, hô hấp rõ ràng càng thêm dồn dập trong lòng vẻ này kỳ dị cảm thấy lại còn hỗn loạn bành trướng, đến nỗi làm cho nàng kìm lòng không được yêu kiều tiếng, khuôn mặt đã đỏ bừng ướt át. Giờ phút này, trong lòng của nàng đã cảm thấy vừa thẹn vừa giận, nàng một khu vực như vậy cũng là không có bị khác phái như vậy không hề ngăn cản vuốt ve trôi qua a, mà tên hỗn đản cư nhiên như thế cưỡng chế phi lễ nàng, trong lòng cảm thấy xấu hổ ngoài cũng đã nổi lên một tia giận dữ ý. Mắt nhìn không thể ngăn cản Phương Dật Thiên hai tay, nàng lòng không do dự, là há miệng đột nhiên trong Phương Dật Thiên trên môi hung hăng để cắn một cái. A hát, Phương Dật Thiên nhịn không được kêu một tiếng, Sử Phi Phi một ngụm cắn có cực kỳ dùng sức, cảm giác đau đớn để cho Phương Dật Thiên cuồng nhiệt dã tính cũng đã thoáng thức tỉnh vài phần, hắn lúc này ngừng tất cả hành động, lúc này mới nhận thức hắn đúng là đem Sử Phi. Góc truyện audio.com, Phi đặt ở xe tòa phía trên, hơn nữa hai tay của hắn còn mắc cạn trong Sử Phi Phi phiến cực đại rất tròn mềm mại phía trên. Phương Dật Thiên trong lòng lập tức khẽ giật mình, nhìn xem Sử Phi Phi vẻ sừng sốt xinh đẹp khuôn mặt đúng là xem thấy rồi cái đó của nàng xong trong mắt đẹp nổi lên một chút hơi nước đến, trong suốt sáng long lanh nước mắt tựa hồ là theo mắt của nàng trong mắt cuồn cuộn ra, mà cái đó của nàng hai mắt trong mắt mục quang lại còn sâu kín để nhìn xem Phương Dật Thiên, mang theo sợi sợi oán hận oán nộ ủy khuất vẻ đến. Phương Dật Thiên thở sâu, đành phải cười khổ tiếng, liền tranh thủ hai tay của mình rút ra, hắn thật đúng là thật không ngờ sự tình hội phát triển đến một bước này, nguyên bản hắn chỉ là muốn vô cùng đơn giản ôm thoáng cái Sử Phi Phi cái này đại mỹ nữ, nghe sư đại mỹ nữ trên thân sâu kín mùi thơm cơ thể vị liền vậy là đủ rồi. Nhưng mà chưa từng nghĩ, Sử Phi Phi cái này chín chắn tài trí cô gái xinh đẹp trên thân mị lực quả thực là làm cho người ta khó có thể kháng cự, trong lòng vẻ này bay lên dục vọng phía dưới, hắn là kìm lòng không được từng bước một hướng phía thâm uyên đi đến. Điều đó, Phi Phi ta, Phương Dật Thiên toát nhu, là không biết nói cái gì cho phải, hắn cười khổ, đầu lưỡi đột nhiên liếm đến trên bờ môi của mình có chút mùi đánh giá cao, là ý thức được vừa rồi Sử Phi Phi dùng sức khẽ cắn phía dưới trực tiếp đem hắn môi cắn nát cũng đã chảy ra một chút huyết. Tuy nhiên đây là hắn gieo gió gặt bão, nếu như Sử Phi Phi không có cắn hắn một ngụm tùy ý phát triển chỉ sợ sinh mét đều nấu chín chắn cơm. Sử Phi Phi mỹ mâu sâu kín để dừng ở Phương Dật Thiên, rồi sau đó là thân thủ phụ giúp Phương Dật Thiên, đón lấy nàng ngồi dậy quay người đi, buông xuống đầu, hai vai là khống chế không nổi nhẹ nhàng run rẩy lên tựa hồ là trong khẽ nấc. Phương Dật Thiên có chút chân tay luống cuống lên, hào khí cũng có chút xấu hổ, hắn biết rõ hắn vừa rồi di chuyển nhất định là mạo phạm hơn nữa xúc phạm tới Sử Phi Phi, dù sao bọn họ quan hệ trong đó chỉ là bằng hữu bình thường mối quan hệ đã, nhưng hắn vẫn là khống chế không nổi ôm hôn thậm chí là vuốt ve thân thể của nàng, đổi lại là bất kỳ một cái nào nữ nhân trong lòng cũng khó có thể tiếp nhận. Sử Phi Phi quay lưng lại, hai vai nhẹ nhàng rung động, trong đôi mắt nước mắt cũng đã kìm lòng không được ở trong hốc mắt đảo quanh, trong nội tâm nàng bán là giận dữ bán là thẹn thùng, tâm loạn như ma, trong đầu cũng không biết nghĩ đến cái gì, cũng là một ít khó phân phức tạp suy nghĩ, nhưng nhìn phía sau Phương Dật Thiên vẫn không nhúc nhích còn giống như là cái mộc đầu nhân, trong nội tâm nàng là nhịn không được oán trách. Tên hỗn đản này, chiếm đủ rồi tiện nghi sau đó chính là như vậy từ sao? Một câu cũng không nói, quả thực là rất lạ. Cách chương.